Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1038, chương 1013. Giữ đạo đồng trần, một cái trọng quyền đánh vào Đắc Kỷ Hoàn Mỹ không một tì vết trên gò má. Lực lượng khổng lồ để cho Đắc Kỷ toàn bộ gương mặt đều bị đè ép biến hình. Trực tiếp tung tóe đi ra ngoài. Đụng bạo nổ một cái tinh cầu. Bạch Mi, ngươi tìm chết. Thê tiếng giống thảm chung. Chín cái tuyết bạch vô hạ cái đuôi chợt từ bị Đắc Kỷ đụng bạo nổ tinh cầu trung phi ra. Tựa như thiên địa trụ một loại cái đuôi. Hung hăng quét về phía Thục Sơn Kiếm Tông. Ý muốn đem Thục Sơn cùng Bạch Mi cùng hủy diệt. Chín đạo cái đuôi lớn đánh tới. Bạch Mi mặt vô biểu tình. Một vệt trên cổ màu vàng kim xuyên tim khóa. Chín đạo hắc ngọc xiềng xích đột nhiên phi ra. Phân biệt tiến lên đón Đắc Kỷ chín cái trắng như tuyết cái đuôi lớn. Đem hôn mê vạn quy tâm từ dưới đất ôm. Thả vào chính mình hôn mê lúc ngủ nhà lá trên giường gỗ. Bạch Mi chậm rãi giang hai tay ra. Từng luồng tinh thuần thái thượng tử khí. Róc rách chảy vào vạn quy tâm trong cơ thể. Ngang, chín đạo hắc ngọc xiềng xích gắt gao đem Đắc Kỷ Kiêu Bi cuốn lấy. Mỗi một cái xiềng xích cũng thật sâu nắm chặt những thứ kia trắng như tuyết cái đuôi lớn da thịt. Bên trong, thả ra cho dù là tiên nhân cũng không cách nào nhịn được đau nhức. Để cho Đắc Kỷ phát ra một trận không cách nào tự ức thống khổ kêu gào. Bị xuyên tim khóa cuốn lấy Kiêu Bi, Đắc Kỷ thân hình rung động. Hết sức co giúp lại chính mình cái đuôi, muốn tránh thoát kia hắc ngọc xiềng xích trói buộc. Thật là đáng sợ hậu thiên linh bảo. Cái này Bạch Mi kết quả có cỡ nào kỳ mộ, có thể nắm giữ kinh khủng như vậy bảo vật. Bị hắc ngọc xiềng xích cuốn lấy, Đắc Kỷ trong lòng hoảng sợ. Thật sự là không nghĩ tới Bạch Mi đi tới thượng giới mới thời gian ngắn như vậy. Đến tột cùng là thế nào thu phục này hậu thiên linh bảo. Đang lúc Đắc Kỷ khổ não suy tư nên như thế nào tránh thoát này hắc ngọc xiềng xích trói buộc lúc. Này uy lực cường đại xuyên tim khóa đột nhiên tự đi thu hẹp lực lượng. Chín đạo hắc ngọc xiềng xích cũng tự cố lùi về xuyên tim khóa bên trong. Mặt lộ kinh ngạc, Đắc Kỷ ngược lại bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là như vậy. Một cái bán bộ thiên tiên như thế nào thúc dục được hậu thiên linh bảo. Này mặc dù Bạch Mi cùng người khác bất đồng, nhưng là chỉ có thể thúc dục linh bảo là một đòn công. Xuyên tim khóa mất đi hiệu lực. Đang lúc Đắc Kỷ chuẩn phấn khởi phản kích thời điểm, một cổ to lớn sóng trào cảm chợt từ bốn phương tám hướng xuất hiện. Tới, ngửa đầu nhìn thương thiên. Khóe miệng của Bạch Mi khẽ nhếch. Hắn có tham thiên chi trí, dám lấy tiểu thế giới là thiên tiên đất lành, chính là muốn làm được trước không có người sau cũng không có người. Hơn nữa vạn quy tâm liều chết trợ giúp Bạch Mi phát triển thế giới Thục Sơn. Để cho thế giới Thục Sơn nhanh chóng phát triển, là Bạch Mi cung cấp càng nhiều nội tình. Giờ phút này vọt tới chính là ngay cả vạn quy tâm như vậy tiên thiên thần ma đều cảm thấy ngưng. Trọng đại đạo tới, Bạch Mi tiếng nói dần yên một giây kế tiếp. Toàn bộ thế giới Thục Sơn mỗi một tấc thổ địa, mỗi một xó xỉnh đều bắt đầu do bên trong bên ngoài toát ra vô cùng quang mang. Phảng phất là toàn bộ thế giới Thục Sơn đều biến thành do kim cương chế tạo một dạng tràn đầy diệu. Nhãn quang sáng chói. Nguyên lai người chính là thằng ngốc kia XX, ngạc nhiên nhìn bị vô số quang mang bảo vệ vây quanh. Mà chậm chạp bay lên không Bạch Mi, sắc mặt của Đắc Kỷ phức tạp thu hẹp chính mình Kiêu Bi pháp thân. Lúc này Bạch Mi chính tấn thăng nữa thiên tiên, toàn bộ thiên địa đều tải vì hắn chúc phúc. Nếu như lúc này nàng đi công kích hắn, đó chính là đánh thiên địa bạt tai, cùng trời nói đối nghịch. Đất lành hóa động thiên, địa tiên thuế thiên tiên. Trong quá trình này, Bạch Mi hoảng hốt cảm giác mình giống như là trở thành thế giới Thục Sơn. Chính mình thân thể bắt đầu vô hạn trở nên lớn, lực lượng cũng ở đây không có chút nào đến nay dâng trào. Một tòa tiểu thế giới có cái dạng gì lực lượng, đó là phần lớn người cũng không cách nào tưởng tượng. Có một khắc như vậy, Bạch Mi thậm chí muốn thử một chút một trưởng vỗ hướng bên người một tòa tiểu thế giới. Mà đang ở Bạch Mi cái ý nghĩ này lúc xuất hiện. Một con cả người quấn vòng quanh kim lam sắc lôi quang. Dài 9 viên đầu, 6 hai cánh, đầu ưng hổ thân tiên thiên thần ma đột nhiên xuất hiện. 9 viên đầu ưng uy hiếp hướng Bạch Mi gầm thét. Chính là chỗ ngồi này tiểu thế giới thủ hộ thần ma cảm ứng được Bạch Mi địch ý. Tự động hiện thân, bảo vệ tiểu thế giới không bị Bạch Mi phá hư. Cùng kia cửu thủ hộ ưng mắt đối mắt chốc lát, Bạch Mi chậm rãi thu hồi ánh mắt. Bây giờ hắn không thể nào cùng vị này tiên thiên thần ma liều mạng. Giờ phút này hắn có thể dùng một trường nổ một tòa tiểu thế giới cảm giác. Đó là bởi vì thiên địa đại đạo tưới còn ở tiếp tục. Cho nên hắn lực lượng giờ phút này bao hàm rất lớn một bộ phân thiên địa tác dụng. Này mới khiến Bạch Mi có năng lực một trường nổ tiểu thế giới cảm giác. Mà một khi thiên địa đại đạo tưới kết thúc, Bạch Mi lực lượng sẽ hồi tưởng đến bình thường tài nghệ. Dù sao coi như là Bạch Mi lấy tiểu thế giới coi như thiên tiên động thiên. Cũng không phải để cho Bạch Mi thực lực nhất cử kéo xuống sánh bằng tiên thiên thần ma cảnh giới. Rắc rắc, đang lúc Bạch Mi tinh tế thể ngộ này thiên địa đại đạo tưới mang đến thể ngộ lúc. Một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn đột nhiên thức tỉnh đang ở ngộ đạo Bạch Mi. Cúi đầu nhìn mình nơi ngực nứt ra một vết nứt, Bạch Mi mắt lộ ra nghi ngờ. Cái này vết nứt cũng không có để cho hắn cảm nhận được đau một chút giờ. Tuy nhiên lại chân thực xuất hiện ở bộ ngực hắn thường. Quả nhiên, cắn trả bắt đầu thấy Bạch Mi thân thể xuất hiện khác thường. Phía dưới đắc kỷ lộ ra một nụ cười lạnh lùng, dùng tiểu thế giới coi như đất lành tấn thăng thiên tiên. Lúc trước loại này sự tình cũng không phải là không có nhân làm qua. Nhưng là phải hoàn thành cái ý nghĩ này. Có hai cái vấn đề khó khăn. Một trong số đó chính là tiểu thế giới không gian to lớn. Như muốn toàn bộ vòng chia làm đất lành. Không chỉ cần muốn cực mạnh thực lực. Còn có tài nguyên to lớn cùng thời gian ủng hộ. Hơn nữa trên căn bản toàn bộ tiểu thế giới đều có tiên thiên thần ma thủ hộ. Muốn vòng hoa toàn bộ tiểu thế giới, thì nhất định phải cùng thủ hộ thần ma đạt thành hiệp nghị. Nhưng mà phần lớn tiên thiên thần ma đều là tính khí bất thường. Khó mà câu thông tồn tại, muốn cùng bọn họ đạt thành hiệp nghị, có thể so với lên trời. Có thể nếu như không cùng những thứ này thủ hộ thần ma làm đạt thành hiệp nghị. Duy nhất hậu quả chính là ở ngươi tấn thăng thiên tiên thời điểm. Bọn họ sẽ đúng lúc đi ra làm loạn, đã từng đản sinh vu tiên thiên bên trong tồn tại. Bọn họ đối với thiên địa lý giải, không phải là người có thể tưởng tượng. Hai, coi như là có thể hoàn thành vòng hoa đất lành nặng nề bó tay. Thành công đem chọn cái tiểu thế giới đều hóa thành chính mình thiên tiên đất lành. Ở tấn thăng thiên tiên thời điểm, vốn chỉ muốn cơ duyên thiên địa đại đạo tưới cũng sẽ trở thành một nói không cách nào né tránh sát. Kiếp cự lượng thiên địa đại đạo tưới sẽ để cho phúc địa chi chủ nhục thân thậm chí còn nguyên thần. Cũng đến gần vô hạn với nói bản thể, mà loại biến hóa này mang đến lớn nhất thay đổi, chính là giữ đạo đồng trần, hợp làm một thể, biến thành trong thiên địa không chỗ nào không có mặt hình thái. Đồng thời ý thức cũng sắp với đạo thống một. Loại trạng thái này nghe vào rất tốt đẹp, cũng rất cường đại, nhưng kỳ thực chính là đem chính mình hết thảy cùng chí cao vô thượng đạo tướng hợp. Mất đi chính mình, thậm chí còn mất đi tự mình. Giờ phút này Bạch Mi thân thể xuất hiện vết nứt, mà không cảm giác được chút nào chỗ đau. Chính là kỳ nhục thân nguyên thần cùng với hồn phách đều bắt đầu bị trộm đồng hóa, bắt đầu biến thành trong thiên địa không chỗ nào không có mặt nhất thể. Làm vết nứt khuếch tán đến Bạch Mi toàn thân thời điểm, chỉ cần nhẹ nhàng nhất thanh thúy hưởng, trong vũ trụ này liền sẽ không còn có Bạch Mi người này hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.